Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 933. Chu Bít may mắn ngôi sao hiểu. 2. Về vớt hành động nội dung cụ thể, lão Freyer cùng ba e một nhóm chưa cùng hắn quá nhiều giới thiệu. Lão Freyer tựa hồ tại phòng bị hắn báo cho Ngao Mộc Dương. Người dẫn đường nhiệm vụ rất đơn giản, một là giới thiệu cái hải vực này biển tình, hai là nếu có địa phương thuyền đến nơi bọn họ phụ trách câu thông. Ngao Mộc Dương lý giải hắn, vớt thuyền lần này huy động nhân lực đi đến Mogadishu hải ngoại. Sở tìm kiếm thuyền đắm khẳng định rất có giá trị, bọn họ nhất định phải làm tốt giữ bí mật công tác, lấy phòng ngừa bị dân bản xứ đánh cướp. Mogadishu phần lớn là hải tặc, những người này nghèo rớt mùng tơi, tính tình tàn bạo, vì tiền cái gì cũng có thể làm xuất ra. Đừng nhìn lão Freyer tại buổi sáng thời điểm biểu hiện tựa hồ thiên hướng về Ngao Mộc Dương. Đó cũng không phải nói Nereus sợ hãi dân bản xứ, mà là không muốn gây phiền toái. Vớt các công ty đều là mang theo trọng hỏa lực tới những địa phương này. Thậm chí không phải là rất sợ hãi hải tặc, đang tại thao túng computer Chu Nhĩ cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn ba e. Sau đó hắn không có trực tiếp trả lời Ngao Mộc Dương vấn đề, mà là hàm hồ nói, à, không phải là rất nhiều chiếc, chúng ta mục tiêu rất rõ ràng, đợi tí nữa lại tán gẫu. Tiểu nhị, ta trước khống chế tốt người máy, dường như có phát hiện. Đáy biển người máy cũng không phải hình người hình dáng, mà là một chiếc xe nhỏ, xe chủ thể là bánh xe, tổng cộng có tầng 3 bánh xe, này tầng 3 bánh xe một tầng áp chế một tầng, cùng hỏa tinh dò xét xe thiết kế tương tự, dù cho đáy biển địa hình phức tạp, như cũ có thể bình thường chạy, thông qua xe con sở mang theo camera, Chu Nhĩ thấy được dưới đáy biển xuất hiện hai cái hư thối dương gỗ. Hắn đối với ba hê nói một tiếng, ba hê xem qua rồi nói ra, các ngươi trên thuyền phối hợp tác chiến ta đi xuống xem một chút những cái này dương hòm tình huống. Hắn thay đổi đồ lặn ngậm dưỡng khí, quản xuống nước, đợi đến hắn thân ảnh tiêu thất tại trong biển. Chu Nhĩ nói, xin lỗi, tiểu nhị, vừa rồi ba hê trên thuyền, ta có mấy lời bất tiện nói. Hiện tại để cho ta tới báo cho ngươi ta biết hết thảy a. Ngao Mộc Dương nhếch miệng cười. Hắn thật đúng là không có tìm nhầm người. Chu Nhĩ tiếp tục nói. Chúng ta lần này cần tìm kiếm không phải là rất nhiều thuyền đắm, mà là một chiếc, liền một chiếc. Đó chính là Chu Bít may mắn ngôi sao hiểu. Chu Bít may mắn ngôi sao hiểu. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi. Chiếc thuyền này là tình huống như thế nào? Chu Nhĩ biểu hiện so với hắn vẫn giật mình. Người không biết Chu Bít may mắn ngôi sao hiểu. Đây là bông tê hải vực nổi danh nhất một chiếc thuyền nha. Mấy năm gần đây không ít người ở chỗ này đi tìm nó a. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói. Ta ở trong nước đợi không lâu sau. Trước kia ta cùng ta thúc thúc tại Á Châu khai mở nhà hàng cách làm quốc gia rau. A, người đối với ta nói một chút. Chiếc này Chu Bít may mắn ngôi sao hiệu là chuyện gì xảy ra? Chu Nhĩ cũng không có hoài nghi hắn. Đại hán này nhát gan vô năng, cũng không có đầu óc. Thanh hắng giọng, hắn nói, Chu Bít may mắn ngôi sao hiệu là Bồ Đào Nha thuyền đắm. Người biết Bồ Đào Nha cùng Spain từng tại các ngươi châu Phi trên đất đã làm rất nhiều tội ác sự. Tình, đúng không? Ngao Mộc Dương gật đầu. Vâng, bọn họ buôn chúng ta tổ tiên đương nô lệ đưa đi châu Âu cùng Bắc Mỹ châu. Chu Nhĩ nói cho hắn biết, Bồ Đào Nha đã từng chiếm lĩnh qua châu Phi phía đông khu. Quốc gia này lúc ấy đối với thực dân tài phú cướp đoạt chọn dùng dã man nhất phương thức. Mới đầu Bồ Đào Nha cũng không có cầm thuộc địa người đương nô lệ vận chuyển đi. Bởi vì châu Phi giàu có vàng bạc quáng cùng cái khác hy hữu tài nguyên. Cho nên thực dân người liền bắt dân bản xứ tới đại lượng khai thác cùng kinh doanh quặng mỏ. một thuyền lại một thuyền vàng bạc tài bảo bị thu thập xuất ra đưa về châu Âu. Tại trên biển vận chuyển trong quá trình, Bồ Đào Nha vận kim thuyền sợ nhất hải tặc cùng voi rồng. Vì đối phó hải tặc, mỗi chi đội tàu đều phân phối có trang bị đại pháo. Thân thuyền chắc chắn hộ vệ thuyền. Chu Bít may mắn ngôi sao hiệu chính là như vậy một chiếc hộ vệ thuyền. 17 đầu thế kỷ kỳ thời điểm, Bồ Đào Nha người tổ chức một chi cỡ lớn đội tàu từ thuộc địa đường về. Này chi đội tàu tổng cộng có 19 con thuyền cấu thành. Vô cùng khổng lồ, sở mang theo vàng bạc châu báu cũng rất nhiều. Trong đó, tại đây chi đội tàu, Chu Bít may mắn ngôi sao hiệu hỏa lực mạnh nhất, dù cho đụng phải hải tặc, cũng là chiếc thuyền này chạy trốn tỷ lệ lớn nhất. Vì vậy, đội tàu liền đem quý trọng nhất, tối đa tài bảo đặt ở trên chiếc thuyền này. Như bọn họ trong dự liệu như vậy, khổng lồ như vậy một chi đội tàu tự nhiên hấp dẫn hải tặc chú ý. Bọn họ từ châu Phi góc đông bắc xuất phát, sau đó một đường khổ chiến, còn không có rời đi châu Phi đâu. Đội tàu trực tiếp tổn thất hơn phân nửa, bất quá khá tốt, Chu Bít may mắn ngôi sao hiệu động lực mạnh mẽ, tốc nhanh, cộng thêm phòng hộ lực cũng mạnh mẽ. Hỏa lực vẫn hung mãnh, bọn họ một đường chém giết ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là một đường đi về phía nam chạy đến châu Phi đại lục phía đông hải vực. Một hồi kinh khủng vòi rồng hàng lâm, Chu Bít may mắn ngôi sao hiệu hỏa lực mạnh mẽ. Có thể nó phía trên đại pháo đối với vòi rồng không có cái gì lực uy hiếp. Như vậy đương đội tàu đi đến Mogadishu hải vực. Vòi rồng cuốn đội tàu xa sút tại cuối cùng 5 con thuyền. Với tư cách là tải trọng lớn nhất, thân tàu lớn nhất, đi tốc độ chậm nhất Chu Bít may mắn ngôi sao hiệu. Nó trở thành vòi rồng đứng mũi chịu sào tập kích mục tiêu. Thuyền trưởng muốn giá trước thuyền hướng Mogadishu tị nạn. Kết quả may mắn ngôi sao không thể sủng hạnh chiếc này lấy nó danh tự mệnh danh hộ vệ thuyền. Cuối cùng chiếc thuyền này tiêu thất tại trên mặt biển. Tiêu thất hải vực nhiều năm qua vẫn là bí mật. Chu Nhĩ Tài ăn nói không sai. Đem thuyền đắm chuyện xưa giảng thuật trông rất sống động. Ngao Mộc Dương nghe rất đã ghiền. Thế nhưng là, này đối với hắn nhiệm vụ trợ giúp vô sự vô bổ. Khá tốt, hắn rất có kiên nhẫn. Đường Chu Nhĩ giới thiệu xong chiếc này thuyền đắm. Hắn nói, gần nhất vớt ngành sản xuất nội bộ truyền lưu một ít tư liệu. Cùng Chu Bít may mắn ngôi sao hiệu có quan hệ. Tại là chúng ta quyết định tới thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không đem nó cho vớt đi lên. Mặt khác, chúng ta còn muốn vớt một cái hộp đen. Tổng giám đốc cùng quản gia cũng nói. Hộp đen trong cất giấu càng nhiều thuyền đắm tư liệu. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi ngược lại. Hộp đen, các người muốn mò một cái hộp đen. Lập tức hắn nghĩ đến chính mình phản ứng có chút quá kích. Liền lại giả bộ làm vô ý nói. Nếu như vậy, vậy các người còn có vớt. Bởi vì này mảnh hải lý có rất nhiều hộp đen. Người biết, đây là một mảnh đường biển. Hàng năm mấy ngàn con thuyền từ nơi này đi qua. Bọn họ hội ném đi rất nhiều cái dương đen. Trừ phi các người muốn tìm hộp đen có đặc biệt bắt mắt đặc điểm, bằng không rất khó tìm. Hắn muốn tiếp tục bộ đồ Chu Nhĩ, xem bọn hắn đối với hộp đen rõ ràng bao nhiêu. Kết quả Chu Nhĩ vừa muốn mở miệng, mặt biển bọt nước cuồn cuộn, Ba Hê chui đi ra. Ngao Mộc Dương đưa tay đưa hắn kéo lên thuyền. Ba Hê mắng, thật sự là gặp quỷ rồi, đáng chết. Các ngươi đoán kia hai cái trong hộp là cái gì? Thật sự là gặp quỷ rồi. Là cái gì? Ngao Mộc Dương hỏi. Ba Hê mặt âm trầm nói. Hy vọng các ngươi khác biết. Thượng đế phù hộ. Các ngươi không có nhìn thấy bên trong đồ vật. Đầu ngươi. Ngao Mộc Dương vẻ sợ hãi cả kinh. Đầu ngươi. Ba Hê không muốn bàn lại luận cái đề tài này. Nói. Hắc. Chu Nhĩ. Cho ta ngươi bầu rượu, để cho ta tới một ngụm, hôm nay thật là một cái xấu, không xong thấu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.